con người như thế. Ấy vậy mà cuối đời Thiệu Bảo. Hồi đức ông Chiêu Văn Vương còn giữ trại thu vật ở Tuyên Quang, giặc Thác vừa phạm cõi mà Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đã tâu lên quan gia là Chiêu Văn Vương, ở trên đó đã cho gọi giặc sang. Vì Chiêu Văn Vương thạo tiếng ngoại bang, lại thích giao du đàm đạo với người Tống mới nên chuyện. Nhưng khi Tuyên Quang thất thủ, Chiêu Văn Vương cùng quân sĩ thoát khỏi tay giặc vừa phục binh vừa đuổi riết. Lúc đó quan gia và triều thần mới rõ lòng ngay của đức ông. Khắc Chung vừa đến cổng phủ Chiêu Văn thì được một tỳ tướng trong phủ cho biết sáng nay đức ông tiến cung vừa đi xong. Có lẽ lúc này ngựa đang trên đường tới gần sông Tô Lịch và sắp qua cầu Ngoạn Thiềm. Thấy Khắc Chung đứng băn khoăn ngẩn ngơ cả người, viên tỳ tướng nọ nói: "À, trước khi đi, đức ông dặn nếu tướng quân đến thì đưa cho lá thư này." Quái, chẳng hóa ra sáng nay đức ông biết mình sẽ đến thăm, nhưng không ở lại phủ được, hẳn có việc gấp trong cung. Khắc Chung đỡ lấy thủ thư dở ra đọc, chỉ thấy vẹn vẹn một dòng chữ: "Ràng buộc người bằng đức còn chặt chẽ hơn bất kỳ thứ gông cùm, tù ngục nào." Khắc Chung gập bức thư lại suy tư. Tại sao đức ông lại dặn mình như vậy? Từ trước đến nay, mình đâu có phải loại tướng thích dùng gông cùm, tù ngục với quân sĩ. Hay là đã có kẻ nào gièm pha vào tai đức ông như vậy? Quả thật sau lần gặp đức ông Hưng Nhượng Vương Quốc Tản, đức ông Chiêu Văn mới nghe tin đồn về Khắc Chung có được cái mật chuột bôi vào mắt, từ đó có thể nom thấu được qua lớp tường dày hoặc xuyên sâu xuống đất, nhìn rõ cả tổ tiên, những bậc tiền bối đã khuất. Tuy đức ông Chiêu Văn không tin vào điều này của đứa cháu còn trẻ người non dạ, dù hơn mình 2 tuổi, nhưng biết rõ Khắc Chung có đôi mắt thông minh, sự việc chỉ loáng qua một lần là tỏ tường, không ai giấu được. Phải chăng Hưng Nhượng muốn khuyên ta tránh giao tiếp với Khắc Chung để khỏi hở áo cho người xem lưng? Dù trên danh nghĩa Khắc Chung cũng cùng một hoàng tộc. Đức ông Chiêu Văn lúc này đang khẽ giật cương, thúc ngựa tiến sát bờ sông, trong khi quân sĩ vác chiếu biển nhập nội. Có 2 lính khác che lọng vàng đi kèm đã đặt chân lên cầu Ngoạn Thiềm. Thực ra đức ông Chiêu Văn cũng cảm thấy chuyến đi Chiêm Thành này của Khắc Chung lành ít dữ nhiều. Nhưng điểm lại các quan tướng trong hoàng tộc, thì phi Khắc Chung ra, không còn ai có thể làm được việc đó. Sáng nay có việc gấp bận tiến cung, đáng ra nên hẹn Khắc Chung vào buổi tối mới phải. Nhưng giờ này thì có lẽ với Khắc Chung công việc đã gấp lắm rồi. Rời phủ Chiêu Văn ra về, Khắc Chung tới phường Cổ Vũ, đúng lúc dừng chân thì chợt nhận ra đã là quán sứ Đại Lỗ Hoa Xích. Ngoài đức ông Chiêu Văn thạo tiếng Tống, tiếng Mông Thác và một số tiếng phiên của tù trưởng, Hú Động Miền Núi ra, còn có đức ông Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là anh ruột, cũng thạo tiếng Thác Đác. Nhưng Khắc Chung cảm thấy hơi khó ý kiến đức ông này. Thế mới biết cái việc mình tâu xin quan gia cho lấy một số quân và thuyền ở châu Thuận Hóa là nước cờ đúng. Chỉ có trong đám dũng thủ ấy, may ra mới kiếm được người thạo tiếng chim. Sang nước người mà ngôn ngữ bất đồng thì làm sao sống nổi, chứ đừng nói gì đến dùng mưu rước được lệnh bà về Đại Việt nữa. Cài chặt cái then ngang xong, Khắc Chung chỉ vào chiếc bàn đặt sẵn rượu và ít thịt nai khô trên lò than hồng, bảo Đặng Văn: "Xin mời quan an phủ sứ ngồi vào, ta bàn luận chuyện đại sự đấy." Đặng Văn biết tính Khắc Chung rất đúng hẹn và ít nói dông dài. Mỗi khi luận bàn đại sự, chuyện gì thường nói thẳng nên đã đoán ra ngay sự việc. "Tôi sẵn sàng nghe tướng quân nói và cũng sẵn sàng..." Trong lúc Đặng Văn nói, thì Khắc Chung vớ nậm rượu rót ra đầy chén đặt xuống trước mặt khách. Bác lại nêu ý chưa xác đáng. Chính thế mới phải. Khắc Chung giơ chén rượu lên. Nào, xin mời đại quan chúc cho chuyến đi sắp tới của chúng ta bình yên vô sự. Đặng Văn sửa lại câu nói. Theo ý tôi, bình an vô sự đồng nghĩa với thuận buồm xuôi gió, đưa được lệnh bà về kinh sư trót lọt. Đúng vậy. Khắc Chung hỏi, liệu đại quan có tin như vậy không? Tin chứ. Đặng Văn nói, xem chừng chuyến đi này thuận nhiều, nghịch ít. Khắc Chung vội hỏi, sao đại quan dám quả quyết như vậy? Rất dễ hiểu tướng quân ạ. Theo tôi biết, Chế Chí cũng là bậc minh quân, nên nắm chắc việc phụ vương kết duyên cùng công chúa Đại Việt chẳng qua chỉ là chuyện cố kết giữa hai nước lân bang. Kết thân là việc trọng, vì vậy mới cho hoãn việc lệnh bà bước lên giàn thiêu. Còn nếu không thì đến ngay mẫu hậu Chế Chí cũng theo quốc vương lên cõi nát bàn, huống hồ bà phi nào. Khắc Chung cười hóm hỉnh. Thế đại quan không nghĩ rằng chính quốc vương Chế Chí cũng sợ để lệnh bà Đại Việt cùng lên cõi nát bàn, rồi ngày nào đó sẽ gây rắc rối trong hoàng gia. Không khéo chuyện chính thất nguyên phi lại phải đích thân Ngọc Hoàng Thượng Đế phán xử mới xong. Ngừng một lát, Khắc Chung nói tiếp. Có lẽ con đường danh vọng của quan bác lúc nào cũng thênh thang trải dài trước mắt, nên bác nhìn cuộc đời chỉ toàn thấy ngoạn mục. Xem chừng quan an phủ sứ có vẻ hơi phật lòng. Chẳng lẽ tướng quân không tin vào sự xét đoán của tôi sao? Khắc Chung thủng thẳng đáp. Thật bụng, tôi thấy có khó khăn trong chuyện này đấy, quan an phủ ạ. Giàn thiêu là giàn thiêu, liệu một mình Chế Chí có dám thách thức lại phong tục cổ truyền của cả một dân tộc vốn có nền văn hóa lâu đời? Nhất là Chiêm Vương vừa băng hà lại là phụ thân của Chế Chí, một quốc vương trẻ vừa lên ngai vàng. Đặng Văn nói, tướng quân thử đoán xem, quốc vương Chiêm Thành nán chờ sứ bộ ta sang để làm gì, nếu không phải là trao lại lệnh bà Huyền Trân cốt thắt chặt tình thân giữa hai nước. Khắc Chung vui vẻ nói, nếu quả đúng như vậy thì Khắc Chung này có hồng phúc lớn. Tôi vốn tài hèn sức mọn, tính thích an nhàn. Xuất hành chuyến này may là phận bạc run rủi, lại được nương nhờ đại quan. Nhờ Phật phù hộ độ trì để lệnh bà sớm được hồi kinh bể kiến mặt rồng đúng như dự đoán. Khắc Chung này xin ghi lòng tạc dạ đội ơn đại quan. Thấy quan an phủ sứ vẫn ngồi yên, Khắc Chung uống cạn chén rượu rồi chỉ vào ngực gật gù nói. Dễ thường người an nhàn nhất trong chuyến đi này phải kể đến Khắc Chung. Chỉ xin đóng vai tháp tùng cho đại quan dự một chuyến viễn du ngoài lãnh hải đầy lý thú. Đặng Văn nghi ngờ hỏi lại, chẳng lẽ tướng quân vẫn còn bán tín bán nghi sao? Vậy ta đánh cuộc với nhau nào, nếu mọi việc diễn ra đúng như dự đoán. Khắc Chung vội chỉ lên tường nói, trong nhà tôi chỉ có độc một thanh bảo kiếm gia truyền này là báu vật, xin biếu đại quan nếu tôi thua cuộc. Đặng Văn cười, nhưng nếu xét đoán của tôi sai? Khắc Chung cười, chỉ xin đại quan cho một bữa rượu ở đất Thăng Long này. Đặng Văn ngạc nhiên hỏi lại, tướng quân nói chỉ một bữa rượu? Đúng vậy, chỉ một bữa rượu cho tôi và một hai tùy tướng đã vào sinh ra tử để rước lệnh bà về kinh trót lọt. Đặng Văn tuy gật đầu, nhưng trong lòng lúc này như còn vương vấn băn khoăn tí chút. Khắc Chung nói, nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên bàn trước với nhau thế nào cho tiện. Phàm bất cứ chuyện gì dính líu đến phép ban giao, cần tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ. Xin nhờ quan An Phủ lo liệu. Ngoài ra bất kể việc gì xin đại quan nhường lại cho tôi. Đặng Văn mỉm cười gật gù đáp. Có lẽ nên gói gọn thế này thì hơn. Dùng phép ban giao để trót lọt rước được lệnh bà và thế tử rời khỏi cung Chiêm Vương về, Đặng Văn này xin nhận. Còn sau đó, mọi việc trông cậy cả vào tướng quân, vốn thạo mưu kế binh đao. Khắc Chung cười. Lo từ niêu cơm, bát mắm cho quân sĩ, giữ vững kỷ cương, Khắc Chung này xin nhận. Nhưng nếu quan An Phủ chỉ gói gọn công việc ở chốn hoàng cung Chiêm Vương, thì chẳng may, trời run rủi mà Long Vương đưa đoàn hải thuyền chúng ta trôi xuống chân lạp hoặc trảo oa, thì đại quan tính sao? Vẫn phải nhờ đến tài ban giao của quan An Phủ Sứ. Chứ tôi e rằng một kẻ thô thiển võ biền như tôi thật khó mà hoàn tất được trọng trách quan gia giao phó. Đặng Văn hóm hỉnh chỉ vào ngực nói. Mong tướng quân hiểu cho, tôi cũng chỉ là An Phủ Sứ. Khắc Chung cũng vui vẻ nói lấp lửng. Sóng yên biển lặng, tôi không dám can dự vào công việc của quan An Phủ. Ngoài ra những chuyện bất an như bão tố, thủy khấu hải tặc, xin quan bác cứ giao cho Khắc Chung này. Nếu như quan bác không nói gì, coi như chúng ta y ước. Đặng Văn ngồi yên một lát rồi gật gù nói. Tôi tin rằng hung hãn như bọn Thác Đát mà tướng quân còn thắng được, thì trên đời này, với tướng quân, không còn một đối thủ nào đáng gờm nữa. Khắc Chung mỉm cười thân tình nói. Chẳng qua là quan bác quá yêu mà khen cho như vậy, chứ thực ra đã gọi là đối thủ thì kẻ nào cũng đáng sợ. Nhiều khi trượng phu không chết vào tay anh hùng mà lại bỏ mạng vì kẻ tiểu nhân đấy. Cả hai cùng cười. Bàn tiếp công việc, Khắc Chung mới rõ quan gia sẽ cấp cho 5 chiếc thuyền, trong đó có hải thuyền Thăng Long hiện đang đậu ngoài Đông Bộ Đầu cùng 300 quân. Đặng Văn hỏi. Ngoài hải thuyền Thăng Long, chắc tướng quân sẽ chọn 4 chiến thuyền mới nhất đi hộ tống. Không hẳn như vậy, Khắc Chung nói. Thực ra nó là chiến thuyền, nhưng lại có dáng vỏ ngoài của thuyền buôn hoặc thuyền đánh cá. Trời! Đặng Văn khẽ kêu lên. Giờ mới giao cho xưởng thuyền đóng thì kịp làm sao được? Xin đại quan đừng lo, việc này tôi đã có chủ tâm. Sở dĩ Khắc Chung nói vậy vì tướng quân biết rõ Đức Ông Hưng Đạo có lập một xưởng thuyền ở Trang Bát Đụn, Phủ Long Hưng, chuyên đóng một loại thuyền kiểu chim thành lường thon, mũi nhọn vượt thác rất tốt. Việc này rõ ràng phải đến cậy nhờ Đức Ông rồi. Chỉ cần 4 chiếc xuất phát từ Kinh Thành, chiếc thứ 5 sẽ có quan hành khiển Đoàn Nhữ Hài lo liệu. Đương nhiên phải có lệnh của quan gia. Lại thế nữa, thế còn quân sĩ? Đại quan đừng lo, Khắc Chung này xin tự mình đảm nhiệm việc này. Duy có chiếc thứ 5 sẽ lấy quân thạo thủy chiến đang trấn ngay ở Hai Châu Thuận Hóa. Việc này phải được trấn quân nơi đó giúp rập mới xong. Không thấy Đặng Văn nói gì, Khắc Chung mỉm cười bảo. Đại quan có thể thu xếp việc nhà và lo liệu chu tất cho việc ban giao sắp tới, ngay từ mai. Đặng Văn mặt hơi ửng đỏ vì rượu. Giờ tôi mới chợt nhớ ra, ngoài việc ban giao ra, tất cả đã có tướng quân lo liệu. Như vậy chính tôi mới là người nấp bóng tướng quân, hưởng chữ nhàn. Cả hai cùng cười vui vẻ. Ngoài xa, tiếng trống cầm canh báo hiệu đã sắp nửa đêm. Khi Đặng Văn ra về thì trời đã khuya, chỉ còn lấm tấm mấy vì sao trên trời. Số quân chọn đi Chiêm Thành lần này hầu hết là lính Trạo Nhi. một số gốc ở lộ Thiên Trường, Hải Đông, một số lấy ở hai châu Thuận, Hóa. Nhưng dù ở đâu cũng phải tuyển loại tráng binh còn trẻ, thạo sông nước. Quân lấy về hai trại kín đáo tại rừng Dúi phía bắc Kinh Sư. Khắc Chung rất thú những dũng thủ say máu giang hồ, mới chỉ nghe nói đến sông nước ngoài biên viễn đã động lòng bốn phương. Chưa kể những tay kiếm siêu quần, thạo cung thủ, Khắc Chung còn lưu ý đến cả số quân biết nghề mộc, rèn. Quân sĩ thì chỉ được nghe nói sẽ được đi tuần sát ở mấy hòn đảo quét sạch lũ thủy khấu ngoài biên viễn và được lệnh cấm trại ngay từ khi đặt chân tới kinh thành. Trong số họ cũng có người tự hỏi, diệt thủy khấu ngoài biên viễn thì việc gì phải đưa quân về kinh sư, ếm sẵn trong trại, không cho ra ngoài. Diệt thủy khấu thì phần việc này đã có Đức Ông Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư lo liệu chứ. Nhưng rồi công việc mỗi ngày một dồn dập lôi cuốn mọi người, ai vào việc nấy, tấp nập vui như đàn ông làm mật. Quán rượu Vị Hoàng, tên chữ muốn gọi cho kêu thì là Vị Hoàng Tử Quán. Nhưng khách quen thì thường gọi trật đi là Vị Hoàng Tỉnh Quán. Chủ quán họ Lê tên Tốn, quê vốn ở một làng nằm trên bờ sông Thiên Mạc, không rõ lên Thăng Long làm nghề gì. Chỉ biết là nghe đồn mấy thứ rượu nổi tiếng ở kinh thành, nào là rượu cốt kẻ mơ, nào là rượu cúc tức mạc. Thế là Lê Tốn nổi máu anh hùng đứng ra mở quán, chỉ bán độc một thứ rượu quê nhà. Vì không có thức nhắm kèm theo nên khách hàng phải tự đem đến. Kể cái lý lẽ của chủ quán nghe cũng xuôi tai. Chỉ những tay sành rượu uống suông mới thưởng thức được hết cái ngon của rượu, không bị thức nhắm đánh lừa vị giác và dễ bề so sánh với các loại rượu khác. Nó cũng tựa tựa như cuộc đấu sức giữa hai đô vật bước ra sân nhịp theo trống thúc. Ai nấy đều trần trùng trục. Ngoài các miếng vật sở trường ra, chẳng có một tấc sắt giấu trong người. Rượu ở quán lúc nào cũng sẵn, dù chỉ một chén, một be hoặc hàng vò. Bất kể ngày đêm, khách vào lúc nào là có lúc ấy. Rượu mua xong, khách muốn ngồi uống chỗ nào cũng được, miễn là đừng làm ồn. Ở đây kỵ nhất đám nát rượu ồn ào. Thi nhân, văn sĩ, lãng tử thích trầm tư. Hễ về đến Thăng Long là tìm về Tỉnh Quán. Đương nhiên không phải tất cả khách rượu đều là thi nhân, lãng tử. Nhưng một khi đã bước chân vào đây, họ đều cảm thấy mình lạc vào cõi suy tư. Chính vì vậy mà Khắc Chung không khỏi ngạc nhiên khi đi qua Tỉnh Quán, lại nghe thấy từ trong vẳng ra tiếng ngâm thơ đứt đoạn rè rè. Chẳng là từ trước đến nay, Khắc Chung vẫn có cái thú đi bộ một mình vào lúc chạng vạng tối hoặc muộn hơn tí chút. Khi thì đi dạo lững thững quanh hồ Lục Thủy. Chú thích, tức hồ Hoàng Kiếm, hết chú thích. Lúc lại nhàn tản bước theo dọc con đê ở phường Cơ Xá. Tối nay Khắc Chung lại hướng về phía cửa Hà Khẩu. Chú thích, gần Yên Phụ, hết chú thích. Lúc này tiếng thơ vẫn vang ra. Múa giáo, non sông, trải mấy thu, ba quân hùng hổ nuốt sao ngưu. Chú thích, thơ Phạm Ngũ Lão, hết chú thích. Chẳng rõ thi nhân quê quán nơi nào, nhưng có lẽ không phải người gốc Đế Kinh, sành khoa ẩm thực. Vì nếu muốn thưởng thức rượu ngon ở dãy quán này, thì phải vào Hồng Lâu Tử Quán. Muốn nếm món ba ba hầm thì phải vào Hồng Hạc Tử Quán. Bất kể ở cái quán nào trưng biển đủ các món sơn hào hải vị, nem công chả phượng du loe loẹt mấy, thì cũng chỉ một lần được khách sành ăn, lần đầu về kinh sư. Công danh ví dễ, còn vương nọ, luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu. Chú thích, thơ Phạm Ngũ Lão, hết chú thích. lời thơ vẫn vang lên như buộc khắc chung phải tạc vào quán vị hoàng. Tướng quân nhận ra ngay khách lạ ở một dãy be rượu và nậm để trước mặt. Khách uống bằng bát, hễ cạn xong lại lấy giọng ngâm thơ, cố ngân lên sang sảng, nhưng vẫn không giấu được cái giọng khê nồng như tiếng gà tô vỡ giọng. Ai như Vũ Đệ nhỉ? Một nốt ruồi ở cuối đuôi mắt trái. Khắc chung cố nhìn cho kỹ, nhưng mái tóc xõa của khách đã che khuất tất cả. Nếu là Vũ Đệ, chẳng nhẽ chàng lại xuống mã nhanh đến thế hay sao? Khắc chung cũng gọi một be rượu nhưng chưa rót ra ngay. Khắc chung nhớ, đúng cái hôm công chúa Huyền Trân sắp sửa lên đường vào Chiêm Thành, quân canh bắt được một người lạ mặt cứ lảng vảng suốt ngày đêm ở ven thành nội. Có lúc người đó đã liều lĩnh như định lẻn vào gần cửa thành Tây Dương. Quân canh hỏi gì chàng cũng một mực không nói. Đúng lúc Vũ Đệ sắp bị giải đi, thì may Khắc Chung có việc tạc qua đó biết rõ sự việc, đã xin tha cho chàng. Hôm nay, chẳng lẽ Vũ Đệ lại có mặt ở Kinh Sư vào đúng lúc này? Hơn một năm đã qua. Uống thế là đủ rồi đấy quý khách ạ. Dù chủ quán đã nhẹ nhàng nói vậy, mà khách vẫn quắt mắt nhìn, hất đầu nói: ta uống rượu, ta trả tiền sòng phẳng. Nói tới đây, khách mở tay nải định lấy ra mấy quan tiền, vô tình để lộ một bộ xà tích bạc và chiếc thắt lưng màu hoa lý. Lê Tốn vẫn dịu dàng nói: không phải chuyện tiền nong, mà thực lòng tôi chỉ e quý khách quá say, sợ hỏng việc định làm ở chốn đế kinh này. Khách cười, đặt hai quan tiền đánh cạch xuống chõng. Hãy cất tiền đi. Nói gì thì nói, lão cũng cần bán rượu để có tiền. Nén bạc, những nén bạc. Khách ngửa cổ cười sằng sặc nghe đến man rợ, rồi bỗng kéo chủ quán ngồi xuống khẽ nói vào tai: vàng bạc, châu báu, đất đai cũng có lúc oan gia. Chủ quán nghe không ra, tưởng nói đến hai tiếng quan gia thì sợ quá hốt hoảng định xua tay đứng dậy. Nhưng Vũ Đệ, đúng tên khách lạ, đã nắm lấy cánh tay lão kéo xuống nói nhỏ: ta có say đâu, nhưng ngay cả đến ông trời. Chủ quán không muốn nghe thì ta cũng cứ nói thật mà chẳng sợ mất lòng, vì ai cũng biết mà không dám nói. Đằng sau mối tình huyền diệu của lệnh bà Huyền Trân là cái gì? Châu Ô và Châu Lý giờ không hiểu đã đổi tên là gì nhỉ? À, ta nhớ ra rồi, Châu Thuận và Châu Hóa. Đấy, trí nhớ ta như vậy thì bảo say làm sao được. Chủ quán hốt hoảng rút tay mãi, cuối cùng cũng rút ra được. Chợt nhận ra ngoài chủ quán còn có một khách lạ không rõ vào từ lúc nào. Vũ Đệ hơi sững lại, cảm thấy mình vừa lỡ lời. Nhưng rồi chỉ một lát sau, chàng lại uống cạn bát rượu rồi ngâm nga tiếp: lửa lòng đốt cháy kinh thành. Thấy đám khách đã vãng, chủ quán lúc này tự tay hạ tấm liếp xuống mà vẫn nghe thấy Vũ Đệ gọi rượu. Chủ quán còn chần chừ, Vũ Đệ khẽ quát mắt. Khắc Chung vội ra hiệu chủ quán cứ mang tiếp rượu ra, rồi bước lại gần Vũ Đệ ngồi xuống cạnh, thân mật bảo: chú định uống mấy vò nữa để ta tiếp nào? Vũ Đệ cười nhìn Khắc Chung gật gù, vẻ bằng lòng. Quý khách mới là tri ân của ta. Thì ra ở chốn kinh sư này vẫn còn người để ta dốc bầu tâm sự. Khắc Chung chỉ rót cầm chừng một ít rượu ra bát, thì Vũ Đệ đã chìa ra bảo: ngần này thì làm sao đốt cháy được kinh thành? Đắc Chung vừa rót đầy bát rượu vừa hỏi. Kinh thành nào vậy? Vũ Đệ dõng dạc nói, tay giằng bát rượu xuống chõng. Thành Đồ Bàn. Đồ Bàn, kinh đô của Chiêm Quốc. Đúng vậy, thành Đồ Bàn. Khắc Chung khẽ gật gù. Hai người vừa uống cạn bát rượu thì Vũ Đệ đã nằm gục xuống ngáy khò khò. Khắc Chung cầm lấy tay nải giao cho chủ quán bảo. Ông hãy để khách nghỉ lại đây đêm nay. Chuyện sơ suất vừa rồi của khách hàng, ta đừng chấp người say. Thấy chủ quán còn ngần ngừ, Khắc Chung vội bảo. Sớm mai ta sẽ ra đây. Nên nhớ, khách say quá chén một phần cũng là tại vì rượu ngon của chủ quán đấy. Lê Tốn chỉ biết cúi đầu y lời. Có tiếng gà gáy sớm, Khắc Chung đã choàng tỉnh dậy. Nhìn làn khói bay thoang thoảng trên chiếc lư đồng mà lòng Khắc Chung lúc này chẳng quện chút nào mùi trầm lắng thơm. Khắc Chung nghiệm ra một điều. Việc cơ mật mấy đã nói sang người thứ ba thì thật khó mà giữ kín được. Cứ suy ngay cái việc chọn người đi Chiêm Thành lần này thì đủ rõ. Chẳng lẽ chỉ vì một việc đưa thuyền về sửa ở trang Bát Đụn, Phủ Long Hưng mà cánh quân Trạo Nhi ở Hương Vạn Kiếp lại biết rõ việc này? Lại suy thêm cái việc Vũ Đệ thì đủ rõ. Chắc chú ta cũng nghe phong thanh tin đồn, nhưng không thấy mình được tuyển chọn vào đội thủy quân này thì cáo ốm bỏ về kinh sư. Khắc Chung đứng dậy mặc áo, đi về hướng quán rượu Vị Hoàng. Vũ Đệ lúc này đã tỉnh, đang ngồi pha nước uống một mình, bên cạnh là chiếc hỏa lò đỏ rực lửa. Thấy Khắc Chung bước vào, Vũ Đệ vội sụp xuống lại. Kính mong tướng quân đại xá cho chuyện đêm qua, còn trót quá chén. Khắc Chung nói, quân sĩ say rượu là có tội. May mà chú mày chưa gây ra chuyện lộn xộn để lính tuyển phong khỏi sộc tới. Lần này ta tha cho, lần sau thì đừng trách. Khắc Chung đỡ Vũ Đệ dậy, giả vờ như không hay biết chuyện gì. Có việc chi mà đến nỗi chú mày phải mượn chén rượu giải sầu? Vũ Đệ chỉ cúi đầu, lát sau mới nói. Trình tướng quân cho phép còn mới dám thưa chuyện. Khắc Chung gật đầu. Chú cứ nói. Vũ Đệ hơi đỏ mặt nói. Trình tướng quân, con có quen một thị nữ cùng quê theo hầu lệnh bà Huyền Trân từ 2 năm nay. Mạc Hà cũng sang tận Chiêm Quốc. Này con nghe tin, lệnh bà theo tục bên đó, Chiêm Vương Băng Hà, Hoàng hậu và các phi cũng phải lên giàn thiêu để nâng khăn sửa túi. Các thị nữ cũng phải theo hầu lệnh bà trên cõi nát bàn. À, ra thế. Khắc Chung cười. Thế thì chú mày uống rượu để cứu Mạc Hà à? Vũ Đệ chỉ biết cúi đầu ngồi yên. Khắc Chung khẽ hỏi. Chú mày có thể tả qua cho ta nghe đôi nét về nàng Mạc Hà được không? Thấy Vũ Đệ lúng túng đỏ mặt, Khắc Chung gật gù nói. Đôi lông mày lá liễu này. Vũ Đệ ngạc nhiên hỏi lại. Hóa ra tướng quân cũng biết Mạc Hà à? Khắc Chung nói. Ấy là ta đoán thế. Và sau đó hẳn da nàng phải trắng như trứng gà bóc. Vũ Đệ lắc đầu quầy quậy. Trình tướng quân đâu có thế. Khắc Chung cười. Có thể thâu tóm lại, nàng gần như một tuyệt thế giai nhân con nhà quyền quý. Thấy Vũ Đệ mấp máy môi như muốn giải bày điều gì, Khắc Chung vội nói tiếp. Liệu chú mày có xứng với giai nhân đó không? Gan chú mày liệu có to không, hay chỉ như phường giá áo túi cơm, nhát như cái? Vũ Đệ cảm thấy như vừa bị một mũi giáo thúc vào sườn, khắp mình mẩy tay chân như có kiến đốt. Dường như nắm thóp được tâm trạng Vũ Đệ, Khắc Chung dằn giọng xuống nói. Ta sắp giao cho chú mày một trọng trách, nếu không làm tròn thì đừng mong gặp lại Mạc Hà. Vũ Đệ sáng mắt, ngẩng đầu lên nghe. Xin tướng quân cứ dạy bảo à, con xin cúi đầu tuân lệnh. Ngay sau đây chú phải quay gấp về Cơ Ngũ, đưa thủ thư của ta cho Thủy Quân Đô Tướng Trần Viễn để được tuyển vào Hải đoàn Đại Việt đi chim chuyến này. Rồi quay lại Kinh Sư, chú sẽ theo hầu Thủy Quân Đô Tướng Kim Long dùng thuyền vào đất Thuận Hóa. Trong lúc đô tướng lo việc sửa thuyền thì chú mật soát xem số quân Trạo Nhi trấn Quang Châu này tuyển chọn có đúng là loại nhuệ binh, thạo sông nước, biết tiếng chim không? Thấy Vũ Đệ như có điều gì băn khoăn, Khắc Chung vội hỏi. Hẳn trong lòng chú mày còn có gì vướng mắc? Vũ Đệ gật đầu đáp. Trình tướng quân, đúng thế ạ. Theo con tính thì tráng binh ngoài này thiếu gì? Nào có người vốn là dân đánh cá ở phủ Thiên Trường, có người ở Hương Vạn Kiếp. Tìm người thạo tiếng chim thì ngay ở kinh thành Thăng Long cũng có. Vùng Ba Gia vẫn còn sót một số người chim. Khắc Chung cười. Ta rất thích những người thẳng thắn như chú mày. Lòng dạ còn vướng mắc thì trọng trách khó làm tròn. Khẽ vung tay, Khắc Chung nói. Hẳn chú mày đã rõ đó là vùng đất cũ của Châu Ô, Châu Lý. Đây chẳng qua là món quà mọn của chim vương dân Đại Việt cốt để cưới công chúa Huyền Trân của Thượng Hoàng. Ta gọi là quà mọn vì thật ra đây cũng là mảnh đất khô cằn đầy cát trắng xóa, rồi mưa lũ, gió Tây Nam. Điều ta quý trọng đó là những con người can trường đã dám kéo nhau tới vùng đất mới này, vung rìu dấn bước vào rừng hoang, khai phá đồi nương, lấn dần ra biển cát mặn để mở đất lập làng. Vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt, chống chọi với thiên nhiên gió cát thất thường, chúng dân vùng này còn phải sẵn sàng tay gươm, tay giáo, chống trả những đợt quấy phá dữ dội của cư dân chim thành từ phía nam bên kia đèo Hải Vân ập sang đánh lén. Vì họ còn khắc khoải nuối tiếc mảnh đất xưa chôn rau cắt rốn của mình. Có thể nói từng bước chân trên mảnh vườn nhỏ tốt tươi, từng thửa ruộng vuông vắng xanh màu mạ non là máu và mồ hôi đã đổ xuống đó từ mấy năm nay. Ngừng một lát, Khắc Chung lại say sưa nói. Những ai cho đến giờ còn trụ nổi trên mảnh đất đó phải là những con người can trường, coi khinh gian khổ. Ta rất thích những chàng trai ưa mạo hiểm, thích cái mới nhưng lại nặng tình người. Những cây liêm giữa rừng đại ngàn sừng sững trong bão tố dù mưa rơi, gió uống. Phải lấy thuyền ở đó. Chiến thuyền này ta sẽ đặt tên là Thuận Hóa. Ta sẵn sàng giao cho viên tướng trẻ Kim Long thống lĩnh số tráng binh đó trên chiến thuyền. Vũ Đệ đỏ mặt gần như bàng hoàng trước mấy trọng trách dồn dập vừa được giao quá bất ngờ. Chú mày phải lên đường ngay bây giờ. Đây là thủ thư của ta gửi tướng quân Trần Viễn. Khi nào quay về Kinh Sư, chú mày sẽ cầm thủ thư của ta trình quan hành khiển Đoàn Nhữ Hài đang trấn tại đất Thuận Hóa. Đây là thẻ lấy ngựa trạm, nếu phải bỏ thuyền lên bờ đi gấp. Khắc Chung lại dở tấm bản đồ trải rộng lên án thư nói tiếp. Ta đã hẹn trước với đô tướng Kim Long rồi. Tất cả công việc phải hoàn tất trước ngày. Khắc Chung xòe bàn tay ra chỉ vào một con số trên, rồi dịch ngón tay xuống dòng chữ phía dưới bảo. Còn đây là nơi chiến thuyền Thuận Hóa sẽ chờ đón hải đoàn ta. Tín hiệu để thế nào nhận ra được nhau, đô tướng Kim Long đã rõ. Vũ Đệ đỡ thư rồi lại tạ. Đang định lui ra thì Khắc Chung còn cẩn thận dặn thêm. Nên nhớ rõ, nơi hẹn nằm gần đảo từ bán đảo Lôi Châu vào Chiêm Quốc. Nhược Bằng có khó khăn gì thì đô tướng sẽ cho rong buồm tìm hải đoàn Đại Việt ở chỗ này, ngoài khơi gần hải đảo. Nhưng cố đúng hẹn, đó là lệnh ta. Vũ Đệ đi rồi, Khắc Chung đoán chừng sau đây một khi đặt chân tới Thuận Hóa, chắc Vũ Đệ sẽ nắm được vùng trọng trấn này, chính là Phên Dậu ở phương nam của Đại Việt, nơi đầu sóng ngọn gió. Rõ ràng sáng nay Đặng Văn lặng lẽ một mình đến rừng ổi giáp mé sông Cái là có chủ bụng muốn xem tướng quân Khắc Chung luyện binh ra sao. Nhưng đến nơi thì hầu như không thấy một bóng người nào trong rừng cả. Đám đất này vốn nằm heo hút ở xa kinh thành. Chỉ đến mùa ổi chín may ra còn có khách vãng lai. Còn ngày thường chẳng ai mò đến đây làm gì. Đưa cả một đội quân đi luyện thật khó mà giấu kín được ở chốn kinh sư này. Hôm qua gặng hỏi mãi tướng quân mới hé cho biết là rừng ổi. Còn những hôm khác thì luyện quân ở rừng Dâu Gia, lúc lại ở rừng Tùng, Trúc. Có mà trời mới lần ra được. Đặng Văn nhớ lại xem mình có nghe nhầm không. Rõ ràng Khắc Chung nói là rừng ổi. Nhưng ở Thăng Long, liệu còn một khu rừng ổi hoang nào khác nữa không? Ở mé gần hồ Dâm Đàm cũng có một vườn ổi rộng bạt ngàn, nhưng mà là ổi trồng hẳn hoi mang tên rặn ổi. Trước lúc vào đây, Đặng Văn có nom thấy một chú mục đồng đang nghễu nghện trên mình trâu thổi sáo. Giờ quay ra hỏi, may ra biết tin quân sĩ. Chợt nhìn vào một bụi cây phía sâu trong rừng thì thấy mấy ngọn cỏ đang lay động. Đặng Văn mới nhận ra một bóng người quen thuộc. Đúng là tướng quân Khắc Chung kia rồi. Khác hẳn với cái vỏ thi nhân lãng tử ngoài tử quán, Khắc Chung hôm nay lại mặc một bộ quần áo chẽn màu nâu gần như bó sát lấy người. Phủ ra ngoài một tấm lưới cắm lá xanh, chân đi giày vải, tay cầm cờ hiệu. Từ trước đến nay Đặng Văn chỉ nghe nói đến những buổi luyện quân với chiên trống ầm vang hòa cùng tiếng cương đao, hò reo ầm ĩ của ba quân. Nhưng ở đây thì khác hẳn. Các tướng lệnh đều ban ra bằng cờ hiệu, quân sĩ răm rắp tuân theo. Chỗ này một tốp tinh binh đang bò trường đi giữa thảm cỏ ngút đầu, không một tiếng động đã đành, mà ngay cả bông lau cũng không hề lay động. Chỗ kia một toán khác đang tập leo thang đánh thành. Chiếc thang dây do cuốn sẵn giờ mới có dịp bung ra quay tít. Tinh binh không tuột xuống thang nhanh hoặc lựa thế thăng bằng sẽ bị đập thân vào vách một ngọn núi giả thay thành. Có lẽ ồn ào nhất là ở đám luyện vũ thuật. Tinh binh rõ ràng chỉ có tay không mà cùng một lúc phải chống chọi với năm địch quân đầy đủ trong tay nào kiếm, giáo mát, quắm, câu liêm, dao rừng. Tiếng động độc nhất ở đây dễ thường là tiếng ngã huỳnh huỵch mỗi khi dũng thủ giằng được binh khí trong tay đối phương rồi quật xuống thảm cỏ. Đặng Văn mãi lúc này mới nhận ra cả đám quân sĩ ai cũng mặc quần áo chẽn nhưng đi giày cỏ tự bệnh lấy. Khác chăng là mỗi người được cấp một tấm lưới chỉ tơ vò tròn bằng quả quýt bình thường nhét gọn vào túi, nhưng bung ra mắt cành lá choàng lên người đứng giữa cây thì đố ai tìm ra. Nam Khắc Chung lúc này thật chẳng khác gì cảnh phù thủy luyện âm binh. Trước mặt là một cái giá cắm đầy cờ hiệu sặc sỡ, đứng trên một mô đất cao. Tướng quân đưa mắt nhìn bao quát được cả khu rừng, lúc giơ cờ xanh, lúc vất cờ đỏ, có lúc lại hai tay vẫy vẫy cả hai lá cờ nhỏ. Chẳng hiểu Khắc Chung có nhìn thấy Đặng Văn không? Hay là tuy nhìn thấy nhưng vẫn say mê vung cờ hiệu để buổi luyện quân khỏi bị gián đoạn? Bỗng Đặng Văn thấy Khắc Chung nhấc một lá cờ xanh vẫy ba cái rồi hướng ra phía bờ sông. Tức thì từ giữa đám cỏ nhô lên độ 20 chiến thuyền thúng nhỏ. Chắc là số quân Trạo Nhi này đã đội thuyền phục sẵn, chỉ chờ có lệnh là chạy ùa xuống nước, nhẹ nhàng thả thuyền xuống bơi miết hướng ra giữa dòng sông. Cũng vừa lúc đó, không rõ là rác rưởi từ đâu trôi về, xen lẫn với đám bèo lục bình, còn có cả những vỏ dừa đang bập bềnh xuôi dòng. Thuyền bơi đã nhanh, nhưng xem chừng đám bèo rác rưởi trôi còn nhanh hơn, quấn theo thuyền. Và thật kỳ lạ, khi Khắc Chung vừa vẫy lá cờ đỏ, tức thì đội quân từ dưới nước nhô lên bám chặt lấy cạp thuyền mà xô lắc, mà cố dìm xuống. Quân ngồi trên thuyền đâu có chịu ngồi yên. Hễ cứ thấy một cánh tay nhô lên định bám vào thuyền là họ lại co chân đá thốc hoặc giằn ra hay dùng bơi chèo quật mạnh. Số quân ngầm lặn dưới nước kéo đến mỗi lúc một đông. Chủ thuyền lúc này phải đứng dậy chống trả, thủ thế, nhưng vẫn phải lựa chiều, hướng theo sông nước đưa thuyền vào bờ. Mãi lúc này, Đặng Văn mới nhận ra, đội quân ngâm mình dưới nước, thân người nào người nấy lẳng như cá trắm. Họ đã khôn khéo ngụy trang núp dưới đám bèo lục bình mà bơi. Có lúc lấy vỏ dừa chụp lên đầu, có lúc chỉ hé mũi vào đám rễ bèo để thở. Bỗng có tiếng mái chèo roàng roạc vang ra từ một bụi cây phía bên kia sông. Mấy chiếc thuyền nhẹ lao ra, quân sĩ đang cúi rạp xuống chèo. Cạnh họ là những tấm mộc da trâu vừa nhẹ vừa bền. Từ phía thượng nguồn, một đám thuyền khác cũng vụt lao đến. Số quân đứng trên đã lăm lăm câu liêm trong tay, như chỉ chực nếu kéo áp sát được thuyền đối phương, họ sẽ nhảy vút sang rút đoạn kiếm ra nghênh chiến. Nhìn vào những tinh binh quần thảo nhau trên sông nước, Đặng Văn cao hứng nghĩ thầm trong bụng. Nếu mình có trong tay một đội dũng thủ này, thì không khéo đại đô cũng có thể hạ được, chứ đừng nói gì đến thành đồ bàn nữa. Chợt nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, Đặng Văn quay lại mới nhận ra cả khu rừng ổi đã sạch bóng quân từ lúc nào. Khắc Chung đang ngồi trên mô đất, rút chiếc khăn nhiễu ra, khẽ thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đặng Văn lại gần Khắc Chung khẽ hỏi: "Xin thứ lỗi, hẳn tướng quân không biết tôi đến thăm đột ngột." "Quan An phủ thứ lỗi cho." Khắc Chung nói: "Tôi biết quan bác đến ngay từ lúc sắp bước vào cửa rừng, qua tiếng sáo một đồng, nhưng đang buổi luyện quân." "À, ra chú bé một đồng chính là một vọng canh của đội quân này, thế mà mình không biết." Đặng Văn nghĩ rồi nói: "Không sao, không sao. Tôi chỉ e đến thăm tướng quân bất ngờ, làm gián đoạn buổi luyện quân." Sau đó Khắc Chung nói cho Đặng Văn rõ cách khổ luyện của quân sĩ thì muôn hình vạn trạng. Ngâm mình dưới nước, ghé vai làm cầu cho đồng ngũ bước qua. Cách tắm sương đêm để chó canh của địch không đánh hơi được. Nằm phục dưới chân thành tàn lửa đuốc của đám quân giặc tuần sát rơi xuống đốt cháy da thịt vẫn nghiến răng chịu. Hào sâu, lũy cao, ngay cả tường thành đá ong kiên cố mấy, đám dũng thủ của tôi vẫn hoàn tất được mọi việc. Qua câu chuyện Đặng Văn mới rõ, trong rèn luyện, Khắc Chung đặt ra cho quân sĩ những tình huống thật bất trắc, để khi thực sự bắt tay vào việc, ai nấy đều cảm thấy chẳng có chút ngỡ ngàng nào. Nghe xong Đặng Văn nói: "Tôi chỉ e cái chức sứ bộ ban giao của tôi ở thành đồ bàn sẽ là thừa khi mà tướng quân đã có trong tay cả một đội dũng thủ bách chiến bách thắng này." Khắc Chung vội xua tay. Xin đại quan chớ quá lời như vậy. Trong chuyến đi này, việc dụng quân là hạ sách. Càng bớt được giọt máu đào của quân sĩ càng tốt. Mong quan an phủ hiểu cho. Vừa lúc đó có tiếng ngựa hí. Khắc Chung lại gần con ngựa tía buộc ở gốc cây ổi mé cửa rừng nói. Xin mời đại quan lên ngựa cho. Lát nữa tôi sẽ về sau bằng ngựa của một tùy tướng. Xin đợi tướng quân về cùng có được không? Đặng Văn khẽ ghé vào gần Khắc Chung thân tình nói. Tôi vừa được quen ngự y họ Vũ dưới quê Lộ Khoái lên cho một vò rượu cẩm sánh như mật ong. Có lẽ tôi phải khao tướng quân trước khi chúng ta xuất phát mới được. Nếu đại quan cho cụm chén quan hà, tôi xin nhận. Chứ còn như để khao trước thì quả thật bỉ nhân này xin khước từ, vì rằng đã có chiến công gì đâu. Nghe Khắc Chung nói, Đặng Văn đành cười xòa. Thôi được rồi, cụm chén vậy. Trước sau rồi tôi cũng đến thua tướng quân thôi mà. Tôi sẽ chờ tướng quân ở quán Bạch Liên. Vừa chia tay với Đặng Văn trong quán Bạch Liên về đến nhà, Khắc Chung thấy Thư Nhi ra nói. Trình tướng quân, vừa có người nhà quan học sĩ họ Nguyễn tới đây. Giá tướng quân về sớm một chút chắc sẽ gặp. Khắc Chung hơi nhíu lông mày lại nghĩ. Có chuyện gì trong lúc này nhỉ? Với Nguyễn Sĩ Cố thì chỉ có thể là cảnh lưu linh hội ngộ vui vẻ thôi. Khắc Chung vội hỏi. Người đó có nhắn gì không? Thư Nhi khẽ đáp. Trình tướng quân, có thư để lại à? Khắc Chung vừa cầm lấy thư vừa bảo. Sao không đưa ra ngay? Dở thư ra xem, Khắc Chung mỉm cười khen cho tài phán đoán của mình. Đúng quan học sĩ, sĩ cố mời tới dự một bữa rượu nhắm với thịt nai vừa đưa từ Lộ Đà Giang về tại quán Đông Lộ. Khắc Chung phát qua công việc trong đầu. Rõ ràng mình đang bận túi bụi. Nào là gặp tướng Lương Động để hỏi xem số chè lam thửa có cất giữ được lâu không? Số vải buồm đặt mua liệu có dày mặt và bền như mẫu đưa hôm qua không? Nhưng giờ sắp xế chiều sẫm tối, chợ búa chắc đã vãn, đằng nào cũng phải về nhà cơm nước. Rồi món cốm khô, gừng, mật ong. Khắc Chung vui vẻ nói đùa với Thư Nhi vẫn đang khoanh tay đứng chờ. Lúc vào đây liệu gia nhân quan học sĩ có mang theo mùi thơm của thứ rượu cốt mơ không? Thấy Thư Nhi thật thà cứ đứng ngây ra không hiểu, Khắc Chung vội chìa bức thư ra. Rượu ngon, ta nghi là trước lúc viết mấy dòng này, quan học sĩ cũng đã nhấm dăm chén chuến choáng, nên chữ viết hôm nay xem ra có vẻ bay bướm hơn mọi khi. Nhìn ra một số bị gió đặt ở xó nhà, Khắc Chung rất hài lòng về mọi việc đang có cơ suôn sẻ. Bánh dày khô vốn giả mịn, đói mấy ngày cũng chỉ cần một mẩu là no. Đậu xanh có vụt tay vào giữa mới rõ người bán cho Lương Động, chắc phải chọn từng hạt đều nhau, tròn xoe. Vải buồm đúng loại hàng mẫu vừa dày vừa mềm, lại mịn mặt. Chè lam đúng loại thửa ở hàng giao tư tận dâu keo. Nhìn bóng nắng biết đã xế chiều, Khắc Chung lững thững đi về hướng phường Hòe Nhai, nơi có quán Đông Lộ. Có lẽ vì quá bận với công việc, Khắc Chung cũng không ngờ mùa đông xịt đến từ bao giờ. Cây cối các phường đã rụng hết lá, chỉ còn trơ cành khẳng khiu gầy guộc. Khắc Chung kéo vạt chiếc áo trong xuống cho ấm. Quán Đông Lộ kia rồi. Chưa chi Khắc Chung đã tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Sĩ Cố sẽ vui vẻ đón mình ngay từ cửa. Mấy cái bát và vò rượu đã bày sẵn, đặt chân vào quán đã điếc mũi vì món chả nướng thơm lừng. Thế nào mà chẳng có món tái nai chấm tương gừng, loáng thoáng dăm lát ớt đỏ. Phàm đã là thú rừng, thịt bao giờ cũng thơm ngon hơn vật nuôi trong nhà, từ lợn, dê đến gà cũng vậy. Vị hương núi gió ngàn như quyện vào từng đường gân thớ thịt. Khắc Chung bước vào cửa đưa mắt nhìn kỹ, vẫn không tìm đâu ra Sĩ Cố, mà chỉ thấy một người ăn mặc chững chạc như đang chờ sẵn. Thấy Khắc Chung thì khoanh tay cung kính nói, giọng lơ lớ. Trình tướng quân, quan học sĩ con xin cáo với tướng quân lượng thứ cho, hiện đang ở dưới thuyền. Khắc Chung sốt ruột nói. Chắc quan học sĩ có việc bận hoãn lại. Trình tướng quân, không phải thế ạ. Người kia nói. Tiệc rượu đã bày sẵn dưới thuyền, xin tướng quân quá bộ cho. Ở đây e ồn ào, uống mất ngon. Xin tướng quân hạ cố cho. Khắc Chung cười. Tưởng gì chứ uống rượu dưới thuyền càng thú chứ sao? Nhưng hãy để ta tạm ngồi đây chờ quan học sĩ xuống cùng. Người kia xoa đôi tay vào nhau ra dáng băn khoăn, rồi cuối cùng đành nói. Trình tướng quân, lát nữa con xin đến đón ạ. Khắc Chung ngồi xuống ghế gọi lấy một ấm chè, vừa uống nước vừa đưa mắt nhìn ra ngoài. Khắc Chung vốn không phải là người thạo sông nước, nhưng ở các tử quán khác, Khắc Chung lại được nghe khá nhiều chuyện biển cả. Nào là những trận cuồng phong dữ dội có thể cuốn cả một chiến thuyền chở hàng trăm quân vứt ra xa khơi như ném cái vỏ trứng xuống mặt suối bồng bềnh vậy. Những trận huyết chiến với thủy khấu ven biển và bọn hải tặc trên những hải đảo xa lắc. Bọn chúng giết người như ngoé. Hàng lấy xong thường phóng hỏa đốt thuyền phi tan. Nếu vớ được người hoàng tộc hoặc cung tần mỹ nữ thì bắt cóc đem về xào huyệt làm tú nữ. Chú thích: con gái xoa bóp. Hết chú thích. Hoặc bán cho các nhà giàu làm tỳ thiếp, hoặc coi như nô tỳ đem đổi lấy hàng hóa. Suốt dọc bến sông cái lúc này đang tấp nập ồn ào. Dưới nước thuyền đậu san sát, trên bờ thì ngổn ngang những thúng, giỏ, quan gánh, những đống bao chất cao như núi. Thuyền ở đây thôi thì đủ loại. Thuyền chở thương nhân tống có, lái buôn trảo oa, cả thương nhân hồi hột. Trên thuyền có cả pháp tăng đi truyền đạo. Chờ mãi không thấy Sĩ Cố, Khắc Chung buộc lòng lững thững theo người kia đi. Con đường đất mé này vào quảng xế chiều, xem chừng thưa khách qua lại. Trên ba chiếc thuyền cắm sào ven sông đã có một đám khách cũng đang say sưa chén chú chén anh. Mùi cá nướng chả thơm lừng thoang thoảng vị mật ngọt theo gió bay đi. Chẳng lẽ Sĩ Cố lại đón ta ở đây? Xem chừng biết ý Khắc Chung, người kia đon đã nói. Trình tướng quân, xin tướng quân quá bộ cho, chỉ 10 bước nữa thôi ạ. Kia kìa. Theo tay chỉ của người kia, Khắc Chung thấy một chiếc thuyền biển lớn nằm trên vênh một mình, đã có người chống sào chờ sẵn. Mùi chả nướng, đúng mùi chả nướng thật. Người dẫn đường tỏ ra thông thạo rảo bước lên trước, đặt chân xuống ván thuyền, quay lại hơi cúi xuống chìa tay cung kính đỡ khách.